Tu La Vũ Thần, chương 3617, cuối cùng dung hợp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nhìn thấy phệ huyết ma tôn. Sở Phong liền quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Bạn muốn nhìn được chút cái gì? Nhưng Sở Phong nhìn không thấu băng gạc bên trong gương mặt thật. Chỉ có thể cảm giác được, cái kia nồng đậm viễn cổ khí tức, cùng sâu không lường được lực lượng. Cho nên Sở Phong có thể xác định, cái này phệ huyết ma tôn, thật là một vị đến từ thời kỳ viễn cổ tu võ cao thủ. Thuộc hạ, Trương Bác Nghị, bái kiến Tần Côn Luân đại nhân. Không, không phải là, đúng là bái kiến phệ huyết ma tôn đại nhân. Nhìn thấy, phệ huyết ma tôn, Trương Duyên Phong ba người lại có chút khẩn trương. Nhất là Trương Bác Nghị, càng là liền phệ huyết ma tôn danh tự đều gọi sai. Cái này nhưng đem hắn dọa sợ. Ma tôn đại nhân, thuộc hạ vô năng, vậy mà nói sai, nhìn ma tôn đại nhân nghiêm trị. Lúc này, gọi là sai danh tự Trương Bác Nghị, càng là chủ động mở miệng, thỉnh cầu phệ huyết ma tôn trừng phạt với hắn. Mà hắn đây cũng không phải là giả mù sa mưa, là xuất phát từ nội tâm, là vô cùng chân thành. Tại thỉnh cầu trừng phạt, gọi lão phu Tần Côn Luân, kỳ thật cũng không sai. Không cần để ý cái này chút, phệ huyết ma tôn cười khoát tay áo. Ngay sau đó một trận hơi phong rơi vào trong hồ, đem quỳ gối trong hồ nước Trương Duyên Phong ba người dìu dắt bắt đầu. Hắn thái độ, có thể nói phi thường hiền lành. Ngay cả ngữ khí đều là phi thường nhu hòa loại kia. Hoàn toàn không có loại kia cao cao tại thượng thái độ. Ngược lại giống như là một cái hòa ái lão nhân. Gặp cái này phệ huyết ma tôn như vậy. Sở Phong đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Cũng là rất không tệ. Tận quản, hắn đầy người quấn lấy băng gạc. Nhìn qua cực kỳ là quái dị. Nhưng chỉ ít giờ phút này hắn thái độ. Khi thật là vô cùng tốt. Tuy nói Sở Phong không có làm quỳ lạy đại lễ, nhưng lại vẫn là xoay người ôm quyền, làm thi lễ, vãn bối Sở Phong, bái kiến tiền bối, Sở Phong tiểu hữu, chuyện này bản không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại nguyện ý xuất thủ tương trợ, lão phu ở chỗ này đa tạ, phệ huyết ma tôn, lại cũng hướng về phía Sở Phong làm thi lễ, tiền bối ngài nói như vậy liền là khách khí. Ta cùng Vương Cường chính là quá mệnh giao tình, đã chuyện này cùng hắn có quan hệ, đó chính là ta Sở Phong sự tình Sở Phong nói ra. Hiện tại người trẻ tuổi, đều như thế giảng nghĩa khí à, thật là hậu sinh khảo ý à phệ huyết ma tôn cười cười. Sau đó đối Sở Phong đám người nói chính sự đi, các ngươi lúc này, đã cùng cái này hư không thần thụ lực lượng dung hợp. Nhưng là bởi vì có trận pháp gia trì, nếu là không có trận pháp gia trì, khả năng hội có một ít thống khổ, nhưng, chỉ có hủy bỏ trận pháp lực lượng về sau, các người mới có thể chân chính khống chế cái kia hư không thần thụ lực lượng, mới có thể chân chính đem cái kia thần thụ lực lượng, quán thâu tại lão phu trong cơ thể, tiếp đó, lão phu sẽ giải trừ trận pháp lực lượng, mà các ngươi vậy đem thật đang đối mặt trong hồ kia, thần thụ lực lượng, hy vọng các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng phệ huyết ma tôn nói ra. Ma tôn đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Duyên Phong ba người ôm quyền nói ra. Tiền bối, bắt đầu đi Sở Phong cũng là nói đường. Nhớ kỹ, kiên định các ngươi tín niệm. Phệ huyết ma tôn nói xong lời này, liền phất ống tay áo một cái. Ầm ầm, bên trong thung lũng kia thạch trận. Vậy mà toàn bộ vỡ vụn mở, mà khi thạch trận vỡ vụn về sau, cái kia nguyên bản tung bay giữa không trung nước hồ, cũng là mang theo Sở Phong bốn người rơi xuống mà xuống. Lại lần nữa rơi nhập trong sơn cốc, ai cha, mà sau một khắc, trận trận tê tâm liệt phế thanh âm, cũng là vang lên theo, là Trương Duyên Phong, Trương Bác Nghị, cùng Trương Thi Nhuế đám ba người. Lúc này, bọn hắn đều đang phát ra đều là hai tay ôm đầu. Phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại trong hồ nước dãy giụa, cái kia bộ dáng, liền cùng sắp phải chết như thế. Mà Sở Phong, mặc dù không có như bọn hắn như vậy phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng cũng là cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. hiển nhiên cũng là đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Kiên định tín niệm, nếu không sẽ chết, phệ huyết ma tôn thanh âm lại lần nữa vang lên. Sẽ chết, lão già, ngươi đây là ý gì? Nghe được lời này, Vương Cường lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Dung hợp đại giới mà thôi, phệ huyết ma tôn nói ra. Đại giới, cái này đại giới nguy hiểm như thế. Ngươi lúc trước tại sao không có nói với ta? Vương Cường giận dữ hỏi đường. Ngươi dù sao cũng là tu võ giả. Loại chuyện này còn muốn ta nói sao? Bao nhiêu tu luyện thánh địa, tu võ giả cần lấy tính mệnh làm đại giá, mới có thể mò được một điểm chỗ tốt. Xa không đề cập tới. Liền sách hư không thần thụ bên trong thần chi đại điện. Bọn hắn không nguyện ý đi đường tắt, không nguyện ý luyện hóa người khác linh hồn hồn, nhất định phải lấy tính mạng mình làm đại giá, mới có cơ hội tiến vào thần chi đại điện. Nói thật, nếu không phải ngươi huynh đệ kia, những người kia khi tiến vào thần chi đại điện trước đó, cũng đã chết mất, nhưng dù là cuối cùng, nương tựa theo huynh đệ ngươi trợ giúp, tiến nhập thần chi đại điện, bọn hắn lại đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Chỗ tốt kia nhưng có ta hồ này bên trong chỗ tốt đại. Phệ huyết ma tôn hỏi. Cái này, Vương Cường vốn còn muốn phản bác. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Phệ huyết ma tôn nói tựa như là cực kỳ có đạo lý. Ta đây chỉ là sẽ mang lại cho bọn hắn thống khổ. Là có chết khả năng. Nhưng chỉ cần kiên định tín niệm, liền không ngại. Phệ huyết ma tôn tiếp tục nói. Nhưng người cũng hẳn là sớm nói cho ta biết. Biết sớm như vậy nguy hiểm, ta liền sẽ không để cho huynh đệ của ta hắn tới giúp ta. Người đây không phải hãm ta vào bất nghĩa sao? Vương Cường một mặt tự trách, hắn sở dĩ như thế tự trách, là bởi vì hắn để Sở Phong đưa thân vào như thế hung hiểm chi địa. Vì sao không cho hắn giúp ngươi, như thế tu luyện cơ hội? Ngươi muốn cho huynh đệ ngươi sai qua, vậy ngươi không phải giúp hắn, mà là hại hắn. Phệ huyết ma tôn nói ra. Thế nhưng là, không có thế nhưng, ngươi không thể bởi vì hắn là huynh đệ ngươi, liền không cho hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Nếu là nói như vậy, hắn cả đời này cũng chỉ có thể là kẻ yếu, mặc người ức hiếp, mặc người chà đạp, nếu là như thế còn sống, có ý nghĩa gì? Phệ huyết ma tôn hỏi lại đường. Vương Cường không nói, đạo lý hắn đều hiểu, mà hắn cũng biết Sở Phong tính cách, nếu để cho Sở Phong tự chọn, Sở Phong hơn phân nửa vậy chọn mạo hiểm, chỉ là, hắn trong lòng vẫn là khó chịu, vẫn là tự trách, dù sao Sở Phong lựa chọn tiến vào cái kia hồ nước, là bởi vì muốn giúp hắn, đi, khác suy nghĩ nhiều như vậy, huynh đệ người ý chí kiên định, đơn giản ít có. Bằng vào hắn tín niệm cùng ý chí lực, căn bản là khó không được hắn, ngược lại là ba cái kia tiểu quỷ, cái này xuống dưới, coi như nguy hiểm. Phệ huyết ma tôn đưa ánh mắt về phía Trương Duyên Phong ba người. Thấy thế, Vương Cường cũng là đem ánh mắt lại lần nữa đầu nhập vào trong hồ. Lúc này mới phát hiện, phệ huyết ma tôn nói rất đúng, trải qua quá ngắn tạm điều chỉnh về sau. Sở Phong sắc mặt đã không có khó coi như vậy, cực kỳ hiển nhiên Sở Phong đã dần dần thích ứng, ngược lại là Trương Duyên Phong ba người tình huống, còn không có làm dịu, nhất là Trương Thi Nhuế, trên mặt nàng vẻ thống khổ, càng ngày càng đậm, tựa như là nhanh sắp không kiên trì được nữa như thế. Cái này khiến Vương Cường trong lòng, sinh ra không hiểu, kỳ quái, ta huynh đệ của ta hắn từng cái phương diện. Đều mạnh hơn tại ba tên kia, làm sao bọn hắn đều tại trong hồ kia đột phá, huynh đệ của ta không có. Vương Cường thấp giọng nói ra, mặc dù hắn nói tiếng âm rất thấp, chính là tự lẩm bẩm, nhưng vẫn là bị nó bên cạnh phệ huyết ma tôn nghe được. Ai nói Sở Phong hắn không có thu hoạch, phệ huyết ma tôn hỏi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.